thiên về tình cảm và bản năng. Lanh Đơn từng nghe nói rằng các hội nghị của hội người cai rượu cũng viện dẫn thần thoại này để mô tả những người nghiện rượu cứ đăm đăm nhìn ly rượu. Lý trí họ biết rằng thứ đó sẽ làm hại mình, nhưng trái tim họ lại thèm thuồng cái cảm giác dễ chịu mà nó mang lại. Thông điệp rõ ràng là đừng bao giờ cảm thấy cô độc vì ngay cả thần thánh cũng mâu thuẫn. Ai cần đến hành động quyên sinh cao cả? CN chợt thì thào. Nguyên văn, Hunis. Exatusia. Em nói sao cơ? CN ngước lên. Cuối cùng em cũng nhớ ra tên bài viết của Jagrid. Bài viết đó là ai cần đến hành động quyên sinh cao cả? Lanh Đơn chưa bao giờ nghe nói đến cụm từ quyên sinh cao cả, nhưng anh đoán được căn cứ vào gốc từ tiếng Hy Lạp, Agatho và Thusia. Quyên sinh cao cả chắc là sự hy sinh tốt đẹp, phải không? Gần như vậy, nghĩa thực tế của nó là một hành động tự hy sinh vì lợi ích chung. Cô ngừng lại, nó còn được biết đến như là hành động tự sát cao cả. Thực tế Lanh Đơn đã từng nghe nói đến thuật ngữ này, lần thứ nhất liên quan đến một người cha bị phá sản tự sát để gia đình mình có thể nhận tiền bảo hiểm sinh mạng, và lần thứ hai mô tả một kẻ giết người hàng loạt cảm thấy ân hận nên đã tự kết liễu sinh mạng vì sợ rằng hắn không thể kiểm soát được động lực giết người của mình. Thế nhưng, ví dụ rùng rợn nhất Lanh Đơn còn nhớ là trong cuốn tiểu thuyết năm 1967 nhan đề Cuộc đào tẩu của Logan, mô tả một xã hội tương lai trong đó mọi người đều hoan nghênh hành động tự sát ở tuổi 21, như thế sẽ tận hưởng trọn vẹn tuổi thanh xuân mà không để tuổi già hoặc số đông dân số tạo áp lực cho các nguồn tài nguyên hữu hạn của hành tinh. Nếu Lanh Đơn nhớ đúng thì phiên bản điện ảnh Cuộc đào tẩu của Logan đã tăng tuổi tận số từ 20 mối lên 30, rõ ràng nhằm cố gắng làm cho bộ phim dễ chấp nhận hơn với nhóm khán giả từ 18 đến 25 tuổi. Như vậy, bài luận giải của Jagrid, Lanh Đơn nói, anh không chắc mình hiểu được nhan đề, ai cần đến hành động quyên sinh cao cả, liệu ông ta có nói vậy để châm biếm không? Giống như ai cần đến những vụ tự sát cao cả mà tất cả chúng ta đều thực hiện. Thực tế không hề, nhan đề đó là cách chơi chữ. Lanh Đơn lắc đầu, không hiểu. Ai cần tự sát, giống như trong 4, Tổ chức Y tế Thế giới. Trong bài viết của mình, Jagrid và Giám đốc WHO, Tiến sĩ Elizabeth Sinkey, người giữ cương vị đó lâu năm và theo Jagrid, bà ấy kiểm soát dân số một cách nghiêm túc. Bài viết của ông ta nói rằng WHO sẽ tốt đẹp hơn nếu Giám đốc Sinkey tự sát. 4. Trong bản gốc tiếng Anh, WHO vừa mang nghĩa ai, vừa là viết tắt của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới. Một gã đáng thương. Những hiểm nguy của việc là một thiên tài, em đoán vậy. Thông thường, những bộ óc đặc biệt, vốn có khả năng tập trung cao hơn những người khác, hay làm vậy để trả giá cho sự chín mùi về mặt cảm xúc. Lanh Đơn nhớ lại những bài viết của anh đã xem về cô bé Sienna, một thần đồng có chỉ số IQ 208 và chức năng trí tuệ ngoại hạng. Lanh Đơn tự hỏi phải chăng khi nói về Jagrid, cô đang nói về chính mình ở một mức độ nào đó. Anh cũng thắc mắc không biết cô còn giữ bí mật của mình bao lâu nữa. Phía trước mặt, Lanh Đơn nhận ra địa điểm mình đang tìm kiếm. Sau khi băng qua Via di Leoni, Lanh Đơn dẫn cô tới một giao lộ rất hẹp, không hơn một con hẻm. Tấm biển đầu phố ghi Via Dante Alighieri. Nghe như em biết rất nhiều về bộ não con người, Lanh Đơn nói. Có phải đó là lĩnh vực nghiên cứu chính của em trong trường y không? Không, nhưng khi còn nhỏ, em đọc rất nhiều, em quan tâm đến khoa học não bộ bởi vì em có một số vấn đề sức khỏe. Lanh Đơn nhìn cô vẻ tò mò, hy vọng cô sẽ nói tiếp. Bộ não của em, CN nói khẽ, nó phát triển khác hẳn hầu hết trẻ em, và nó gây ra một số vấn đề. Em bỏ nhiều thời gian cố gắng hiểu xem có chuyện gì không ổn với mình, và trong quá trình đó, em học được nhiều điều về khoa học thần kinh. Cô nhìn vào mắt Lanh Đơn, và đúng. Tình trạng hói đầu của em có liên quan đến vấn đề sức khỏe. Lanh Đơn lẳng mắt, bối rối vì đã hỏi chuyện đó. Đừng lo, cô nói. Em đã học cách sống chung với nó. Khi họ di chuyển vào khoảng không khí lạnh lẽo của ngõ phố bị phủ bóng, Lanh Đơn ngẫm lại tất cả những điều anh vừa biết về Jagrid và những quan điểm triết lý đáng ngại của ông ta. Một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh. Đám lính này, Lanh Đơn bắt đầu nói. Những kẻ đang cố giết chúng ta, chúng là ai? Thật vô nghĩa. Nếu Zagreus đã tung ra một loại dịch bệnh tiềm tàng thì tất cả mọi người phải cùng một phe, hợp tác để ngăn chặn lại chứ. Không nhất thiết, Zagreus có thể là một kẻ bị ruồng bỏ trong cộng đồng y học, nhưng có lẽ lại có một đội quân những kẻ hâm mộ tư tưởng của mình, những người tán đồng rằng loại bỏ bớt đồng loại là một tội ác cần thiết để cứu lấy hành tinh. Với tất cả những gì chúng ta biết thì đám lính này đang cố gắng bảo đảm cho việc thực hiện kịch bản của Zagreus. Đội quân môn đồ riêng của Zagreus ư? Lanh Đơn ngẫm nghĩ về khả năng đó. Phải thừa nhận rằng lịch sử có rất nhiều kẻ quá khích và tín đồ sẵn sàng tự sát vì đủ thứ quan niệm điên khùng, niềm tin cho rằng thủ lĩnh của họ là đấng cứu thế, niềm tin cho rằng một con tàu vũ trụ đang đợi họ đằng sau mặt trăng, niềm tin cho rằng ngày phán xét đã cận kề. Nghiên cứu về kiểm soát dân số ít nhất cũng có nền tảng khoa học, nhưng Lanh Đơn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn với đám lính này. Anh không thể tin được cả một đội lính tinh nhuệ lại chủ tâm tán thành việc sát hại những người vô tội trong khi lo sợ rằng chính họ cũng có thể bị bệnh và chết. Sienna nhìn anh bối rối. Robert, anh nghĩ những người lính làm gì khi họ lâm trận? Họ giết người dân vô tội và mạo hiểm với tính mạng mình. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra một khi người ta tin vào một lý do. Một lý do? Lây lan một bệnh dịch ư? Sienna nhìn anh. Đôi mắt nâu của cô như thăm dò. Robert, lý do này không phải là lây lan một bệnh dịch, nó là cứu lấy thế giới. Cô ngừng lại. Một đoạn trong bài viết của Bertrand Zagreus được rất nhiều người nói đến là câu hỏi mang tính giả thuyết rất sắc bén. Em muốn anh trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi gì? Zagreus đã hỏi thế này, nếu anh có thể gạt một công tắc và ngẫu nhiên giết chết một nửa số dân trên trái đất thì anh có làm việc đó không? Dĩ nhiên là không. Được rồi, nhưng sẽ ra sao khi nói rằng nếu anh không thay đổi ý kiến ngay thì loài người sẽ diệt vong trong vòng 100 năm tới? Cô ngừng lại. Anh có thay đổi không? Thậm chí nếu điều có nghĩa là anh có thể phải giết chết bạn bè, gia đình và thậm chí có lẽ chính anh nữa. Sienna, có lẽ anh không thể. Đó là một câu hỏi mang tính giả thuyết. Cô nói. Anh có giết một nửa dân số ngày nay để cứu loài người khỏi bị diệt vong không? Lanh Đơn cảm thấy quá bối rối trước chủ đề kinh khủng mà họ đang thảo luận, nên anh thở phào khi nhìn thấy lá cờ đỏ quen thuộc treo bên hông một tòa nhà bằng đá phía trước. Nhìn kìa, anh nói, và chỉ tay. Chúng ta đến đây rồi. Sienna lắc đầu. Như em đã nói, phủ nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Nhà lưu niệm Caesar Zidane nằm trên phố Via Santa Margherita và dễ nhận ra nhờ lá cờ lớn được treo trên mặt tiền bằng đá trong hẻm. Museo Caesar Zidane. Sienna nhìn lá cờ với vẻ không lấy gì làm chắc chắn. Chúng ta sẽ tới nhà Dante ư? Không hẳn, Lanh Đơn nói. Dante sống ở góc phố kia. Đây đúng hơn là bảo tàng Dante. Lanh Đơn đã từng tham quan địa điểm này. Rất háo hức với bộ sưu tập nghệ thuật mà hóa ra chỉ gồm những phiên bản tái tạo lại các tác phẩm nổi tiếng có liên quan đến Dante trên khắp thế giới. Nhưng rất đáng xem khi tất cả những thứ ấy được gom lại dưới cùng một mái nhà. Đột nhiên trông Sienna đầy vẻ hy vọng. Anh nghĩ họ có trưng bày một bản thần khúc cổ à? Lanh Đơn cười khan. Không, nhưng anh biết họ có một cửa hàng quà tặng bán những bưu thiếp cỡ lớn đăng nguyên vẹn nội dung thần khúc của Dante với cỡ chữ rất nhỏ. Cô liếc nhìn anh hơi có phần kinh hãi. Anh biết, nhưng thế còn hơn không? Vấn đề duy nhất là mắt anh đang kém cho nên em sẽ phải đọc bản in đó. Đóng cửa, một ông già gọi to khi nhìn thấy họ tiến đến cửa. Nghỉ ngày lễ. Đóng cửa nghỉ ngày xa bớt ư. Lanh Đơn bỗng lại cảm thấy mất phương hướng. Anh nhìn Sienna. Hôm nay không phải là thứ hai sao? Cô gật đầu. Dân Rogers chọn ngày sa bớt vào thứ hai. Lanh Đơn lào bào, chợt nhớ ra lịch tuần khác hẳn của thành phố này. Vì lợi nhuận du lịch tăng nhanh vào ngày cuối tuần nên nhiều thương gia ở Rogers chọn chuyển ngày nghỉ ngơi theo Thiên Chúa Giáo từ Chủ Nhật sang thứ hai để tránh nghỉ lễ sa bớt làm ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập của mình. Thật không may, Lanh Đơn nhận ra,